Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 551, Canderon. Bại bởi rồi Chelsea về sau, MU thi đấu vòng tròn bảo vệ vương miện chi mộng triệt để vỡ vụn rồi. Ngày thứ hai, các bà Mai thể tranh nhau báo cáo MU bại cục, đồng thời đối MU tương lai tiền cảnh 10 phần không coi trọng. Daily Telegraph phóng viên Caro Inker hình dung MU trước trận đấu mùa giải phồn vinh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cái này trận đấu mùa giải MU mới chính thức đi vào sau Ferguson thời đại thung lũng. Mà The Times phóng viên Leslie thì đối Kim Tiger lỗ mãng xúc động hành vi biểu thị ra phê bình. Hắn cho rằng MU bảo vệ vương miện tốt thế cuộc chính là bị Kim Tiger một tay đánh nát. Mà Sun Newspaper phóng viên Úc thì lời thề son sắt mà nói: MU lão bản Abram Glazer đã chuẩn bị đuổi việc Kim Tiger cá mực. MU mùa giải tiếp theo tuyệt đối sẽ nghênh đón một tên có kinh nghiệm đại soái mới. Những tin đồn này nói có cái mũi có mắt, thậm chí để MU các cầu thủ đều có chút bất an. Mấy tên theo Kim Tiger quan hệ không tệ cầu thủ tự mình thử hỏi Kim Tiger có phải hay không sẽ rời đi MU. Đừng nói là cầu thủ rồi, tự liền Scholes cùng Phelan cũng có chút lo sợ bất an. Bọn họ vậy thận trọng hỏi Kim Tiger, câu lạc bộ cao tầng có hay không cho hắn cái gì áp lực. Thua một trận tranh tài không có gì, nhưng là cả chi đội bóng bị khiến cho lòng người bàng hoàng. Vậy nhưng liền phiền toái. Kim Tiger trước tiên trấn an cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, để mọi người thoải mái tinh thần, chính mình nhất định sẽ tiếp tục dẫn đầu MU đi về phía trước. Mặc dù Kim Tiger ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng vậy có chút bất an. Tại tranh tài sau ngày thứ ba, Woodward liền đem Kim Tiger gọi đi phòng làm việc của hắn, cùng hắn tiến hành nói chuyện lâu. Tiger, gần nhất trên báo chí có không ít loạn thất bát tao nghe đồn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lão bản chuyên môn gọi điện thoại cho ta, để cho ta hàn huyên với ngươi trò chuyện. Hắn đối ngươi y nguyên 10 phần tín nhiệm, ngươi soái vị y nguyên vững chắc. Nghe được, Woodward. Kim Tiger gật gật đầu. Thay ta cảm ơn lão bản, ta minh bạch, thi đấu vòng tròn quán quân mất đi, lão bản nhất định tâm lý không dễ chịu. Tiếp xuống Champions League cùng Cup FA sân bóng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trùng kích. Bản trận đấu mùa giải mục tiêu vẫn là ba quan vương. Út hài lòng mà gật gật đầu. Có thể nhìn thấy ngươi một lần nữa phấn chấn tinh thần, cái này thật làm người ta cao hứng. Rời đi út hút phòng làm việc thời điểm, Kim Tiger mặc dù không có rồi xoáy vị áp lực, nhưng là hắn đối sắp sẽ nghênh đón Champions League vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài y nguyên trong lòng không chắc. Trên một trận tại sân nhà không thể thắng được Atletico, song phương không không điểm số đối MU 10 phần bất lợi, lập tức sẽ tại Canderon tiến hành tranh tài. MU có thể hay không vượt qua Atletico đạo khảm này, Kim Tiger trong lòng cũng không có nắm chắc 10 phần. Kim Tiger dẫn đội trước giờ một ngày đi vào thành phố Madrid, chuẩn bị ngày thứ hai tranh tài. Tại đi vào Madrid quốc tế phi trường thời điểm, Kim Tiger phát hiện không ít tới đón cơ MU fan hâm mộ. Trên người bọn họ đồ thu phá lệ dễ thấy. Bên người Phelan hết sức cao hứng. Chúng ta MU là trên thế giới fan hâm mộ số người nhiều nhất câu lạc bộ bóng đá. Bất luận đến đâu tòa thành thành phố đều có tiếng hoan hô a. Vì rồi không lạnh nhạt rồi fan hâm mộ tâm. Kim Tiger đặc biệt để các cầu thủ dừng lại 5 phút đồng hồ, cho fan hâm mộ bóng đá ký tên chụp ảnh chung, thỏa mãn fan hâm mộ yêu cầu. Kim Tiger nhìn về phía fan hâm mộ đội ngũ sau cùng, ý hắn bên ngoài phát hiện rồi mấy tên người mặc áo trắng fan hâm mộ. Bọn họ không có tới gần đến ký tên chụp ảnh chung, mà là xa xa kém biểu ngữ. Phía trên dùng tiếng Anh viết một câu: cố lên, làm chết Atletico. Scone mắt sắc, bọn họ mặc là Real đổ thu, hẳn là Real fan hâm mộ à. Kim Tiger gật gật đầu, không sai, bọn họ sở dĩ cho bọn hắn cố lên, là ngóng nhìn chúng ta có thể xử lý bọn họ cùng thành tử địch. Nhìn lấy những cái kia fan hâm mộ, trên người Real đội đồng phục, Kim Tiger trong lòng có chút khó chịu. Hắn liền nghĩ tới năm ngoái Champions League vòng bán kết bị Real đào thải bị loại tình cảnh. Các người những này Real fan hâm mộ không nên gấp gáp. Ta ngày mai đào thải Atletico về sau, sau đó phải báo thù chính là các ngươi. Có thể dung nạp hơn 54.000 người Calderon sân bóng. Hôm nay đã sớm chật ních rồi người mặc sân nhà quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Bọn họ tại sân bóng bốn phía cao giọng vì chính mình yêu quý đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là bầu không khí đã đầy đủ nhiệt liệt. Đây là Kim Tiger lần đầu tiên tới nơi này. Hắn vậy trong lúc nhất thời vì tòa này đội bóng không chỗ ở cảm thán. Thật sự là một tòa nhiệt huyết sân vận động, một chi nhiệt huyết đội ngũ. Lúc này Atletico chủ soái Simone hướng Kim Tiger đi tới, cùng hắn hữu hảo nắm tay. Tiger, ta rốt cục chờ được ngươi, vì rồi trận đấu này, ta đều sớm không thể chờ đợi. Kim Tiger mỉm cười, ta cũng là như thế. Hôm nay trận đấu này nhất định rất đặc sắc, chúng ta một hồi trên sàn thi đấu gặp. Tốt, Simone quay người quay trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Mà Kim Tiger cũng tới đến rồi đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Nhìn lấy huấn luyện viên chỗ ngồi, Kim Tiger cảm khái nói, có thể chỉ huy đội bóng cảm giác thực tốt. Scone vậy gật gật đầu, không sai, có ngươi ở bên người thật tốt, không cần ta cùng phi lần mang thủ mang cước rồi. Lúc này song phương cầu thủ đều ở đây trên làm nóng người. Scone cùng phi lần cũng tới có mặt bên cạnh, bồi tiếp cầu thủ cùng một chỗ làm nóng người, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Các cầu thủ ở đây trên làm nóng người. Kim Tiger dành thời gian lần nữa nhìn chung quanh sân bóng. Đánh giá Calderon, hắn biết rõ, tòa này sân bóng đã tiếp cận mộ năm, khoảng cách về hưu không xa rồi. Tại 2015 năm 2 tháng, đến từ Trung Quốc Vạn Đạt tập đoàn thu mua rồi Atletico 20% cổ phần, trở thành La Liga hào cường hai cỗ đông, mà căn cứ Kim Tiger hậu thế ký ức, tại 2015 hàng năm để Atletico chủ tịch Sergio tại sân bóng mới mở màn nghi thức trên chính thức tuyên bố. Đội bóng đã cùng Vạn Đạt tập đoàn liền sân bóng mới quan danh đạt thành nhất trí. Sân bóng mới sẽ được mệnh danh là Wanda Metropolitano sân bóng. Tại mùa giải sau làm vì Atletico sân nhà đến sử dụng. Bởi vậy, Calderon sân bóng sẽ tại năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải sau khi kết thúc giải nghệ. Chính thức cáo biệt lịch sử võ đài. Nói cách khác, 2 năm về sau, tòa này sân bóng liền đem mang theo Atletico lịch sử quang vinh. Phủ bụi tiến một đoạn 5 tháng, có lẽ chính mình lần này cùng Atletico giao thủ. Chính là MU tại Calderon một lần cuối cùng tranh tài rồi. Mặc dù Kim Tiger theo Atletico không có quan hệ gì, theo Simone vậy không có giao tình gì, nhưng là hắn đối với chi này đánh vỡ La Liga song hùng lũng đoạn địa vị. Bóng gió ngoan cường đội ngũ, vẫn là hết sức tôn trọng, có thể ở chỗ này theo Atletico giao thủ, Kim Tiger vậy cảm thấy nhiệt huyết sôi nhảy. Trận đấu này Kim Tiger phái ra toàn bộ chủ lực đội viên. Mặc dù bọn họ tại 3 ngày trước vừa mới theo Chelsea tiến hành một trận đánh ác liệt, nhưng là hôm nay trận đấu này trình độ chọc yếu thậm chí vượt qua rồi 3 ngày trước trận kia. Cho nên Kim Tiger nhất định phải đánh võ bên trong tốt nhất bài. Liều xuống trận đấu này, thi đấu vòng tròn quán quân đã không có hy vọng. Mà Carabao Cup cùng Cup FA phân lượng còn có chút không đủ.